Thái Thản nói, ngày mai ngươi cũng cùng ta và thiếu chủ cùng đi tham gia tụ hội. Ngươi cần đi theo bên người thiếu chủ, cần học tập nhiều ở thiếu chủ. Chỉ cần ngươi có khả năng học được 3 phần thì sau này lực chi nhất tộc chúng ta cũng có thể yên tâm mà giao cho ngươi. Trong tộc thì ngươi cũng được coi là thiên phú khó thấy, sau này có thành tựu thế nào đều phụ thuộc vào khả năng học hỏi của ngươi từ thiếu chủ mà thôi. Thái Nặc, sau khi chúng ta đi, gia tộc sẽ giao cho ngươi, thời gian chúng ta rời đi, ngươi cần phải cải tạo lại kiến trúc bên trong gia tộc, đợi mai chúng ta thương lượng thêm một chút rồi sẽ do ngươi hoàn thành nốt. Dạ, phụ thân, trở lại Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam trực tiếp đi tới chỗ ở, nhà gỗ này hiện tại đã là chỗ ở của 4 người bọn họ. Đối với bọn áo tư tạp, đương nhiên Đường Tam sẽ không giấu giếm gì, đã nói toàn bộ kế hoạch của mình và lực chi nhất tộc cho họ. Tiểu áo, ngươi cùng Vinh Vinh thật vất vả mới đoàn tụ nên hãy ở lại học viện đi. Mập mạp, ngày mai ngươi hãy cùng đi với ta nhé. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nói hảo, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói như thế nào thì sau này ta cũng là phó tông chủ của Đường môn. Chữ Vinh Vinh cười nói, Tam ca, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh mà cho mập mạp làm phó tông chủ thế chứ, ta cũng muốn làm phó tông chủ. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, tùy các ngươi thôi, chỉ cần chữ thúc thúc không ý kiến thì ta rất vui mừng mà đồng ý. Áo tư tạp nói, Tiểu Tam, hay là ngày mai chúng ta cũng cùng ngươi đi. Nếu ngươi đã biết tứ tông tộc đơn thuộc tính có oán niệm rất sơ tu với Hạo Thiên Tông, vạn nhất bọn họ đối với ngươi bất lợi, chúng ta cùng ở một chỗ sẽ có thể ứng chiến cùng nhau. Đường Tam lắc đầu, nói các ngươi cứ ở lại đi. Cho dù đơn thuộc tính tứ tông tộc có oán hận Hạo Thiên Tông sâu hơn nữa thì họ cũng từng là người của Hạo Thiên Tông, bọn họ sẽ không đối với ta quá tệ đâu. Hơn nữa ở đây còn cần chuẩn bị một số việc. Vinh Vinh, phiền ngươi nói cho chữ thúc thúc một tiếng, nhanh thì 1 tháng. Chậm thì 2 tháng, ta sẽ nhanh chóng trở về. Chữ Vinh Vinh gật đầu đáp ứng, Tam ca, vậy ngươi đi cần phải cẩn thận. Ngươi còn muốn mang theo Tiểu Vũ cùng đi chứ? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ trong lòng một chút, gật đầu, nói ta sẽ không tách rời khỏi Tiểu Vũ nữa. Yên tâm đi, có túi như ý bách bảo rồi, nếu gặp tình huống không ổn ta sẽ lập tức để nàng vào đó. Áo tư tạp suy nghĩ một chút, nói tác dụng kính tượng phục chế chàng của ta đối với các ngươi có tác dụng có hạn, một khi sử dụng, sẽ tạm thời giấu năng lực vốn có của các ngươi, cho nên ta cũng không chế tạo. Tiểu Tam, ở đây ngươi có việc gì cần làm thì hãy nói đi, chúng ta sẽ làm tốt. Chúng ta đều là huynh đệ, ngươi cũng không cần phải khách khí. Vũ Hồn Điện là địch nhân chung của chúng ta. 5 năm lịch lãm, áo tư tạp so với trước đây thì đã trầm ổn hơn nhiều. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói tạm thời còn không có, các ngươi cứ ở lại học viện mà tu luyện đi. Nếu có thời gian rỗi, thì có thể đi phòng đấu giá xem một chút, mua sắm một ít kim loại hy hữu trở về. Tiền thì hãy lấy từ chữ thúc thúc là được, chữ thúc thúc sẽ lo mặt kinh tế để duy trì hoạt động của chúng ta. Đường Tam hướng đám người đại sư, Phất Lan Đức cáo từ, sáng sớm hôm sau, hắn cùng với Mã Hồng Tuấn 2 người lần nữa đi tới lực chi nhất tộc. Thái Thản sớm đã chuẩn bị tốt rồi, lại cùng thương lượng một chút phương án cải tổ lại kiến trúc của lực chi nhất tộc, rồi giao cho Thái Nặc chấp hành, sau đó đoàn người mới lên đường. Thái Thản mang theo không nhiều người lắm, ngoài Thái Long, còn có 4 gã đời thứ 2 giống Thái Nặc. Tuổi họ đều hơn 40 rồi, hồn lực cũng đều là hồn vương là thấp nhất. Đường Tam vẫn như trước, trong lòng ôm Tiểu Vũ, trong lúc không nguy hiểm thì hắn cũng không để Tiểu Vũ trong túi như ý bách bảo. Bản thể Tiểu Vũ dù không có ý thức, nhưng hết sức nhu thuận, đối Đường Tam cũng rất không muốn xa rời. Có lẽ bởi vì nó vẫn chưa hấp thụ hoàn toàn dược hiệu của Tương Tư Đoạn Hồng Trường, nên nó thích nhất chính là nằm ngủ ở trong lòng Đường Tam. 8 người cùng đi nên Thái Thản đã điều 2 xe ngựa chuyên chở, chính mình cùng Thái Long, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn trên 1 chiếc, 4 gã tộc nhân tại 1 chiếc khác. Với việc vóc dáng mỗi người đều rất to lớn, nhưng xe ngựa của lực chi nhất tộc cũng không nhỏ chút nào. Do 4 con ngựa lớn kéo xe, 4 người ngồi trong đó cũng vẫn còn rộng trán. Về phần ăn uống, đều có hồn đạo khí mang theo, cho nên không cần chiếm không gian bên trong xe ngựa nữa. Bất luận là Mã Hồng Tuấn hay là Đường Tam, đều là lần đầu tiên ngồi xe ngựa này ngồi lên hết sức vững vàng, bên trong có nhiều cửa sổ thông khí nhỏ, lúc này đúng là cuối thu thời gian không khí khá trong lành, bên ngoài không khí mát mẻ. Mở rèm cửa sổ ra, gió mát thổi vào khiến mọi người thoải mái rất nhiều. Ngồi ở trên xe, Mã Hồng Tuấn không nhịn được than thở nói, trưởng lão, xe ngựa của ngài thật là thoải mái, tại sao ta không thấy nó sóc chút nào nhỉ? Thái Thản có chút đắc ý nói, đây là tự chúng ta chế tạo, xe ngựa được chế tạo từ tinh thiết, phía dưới có 16 chiếc lò xo lớn, cho nên mới có thể giảm sóc rất nhiều, vì vậy nó rất thích hợp khi đi đường xa. Nếu không xe ngựa nặng thế mới cần phải dùng đến 4 con ngựa kéo. Sa Phu cũng là đệ tử tông môn, Đường Tam mỉm cười nói, trước kia thật là có mắt mà không nhìn được núi Thái Sơn, không nghĩ tới ngài đúng là thợ rèn đại sư. À quên, ta còn chưa hỏi ngài, lần này chúng ta cần đi nơi nào để gặp ba đại tông môn kia? Thái Thản nói, lần này lộ trình cũng không gần, chúng ta phải xuyên qua hơn phân nửa Thiên Đấu Đế Quốc, gần tiến vào bên trong Tinh La Đế Quốc, chính là Long Hưng Thành, ngay chỗ tiếp giáp của hai đại đế quốc để gặp mặt. Lần này tụ hội là do Ngự Chi nhất tộc chủ trì, căn cứ của họ tại Long Hưng Thành, ngoài Lực Chi nhất tộc của chúng ta thì coi như đây là địa bàn tốt nhất. Thiếu chủ đối với tứ đại tông tộc có thể còn chưa hiểu quá rõ, thế nên trên đường ta sẽ nói chút sự tình của tứ đại đơn độc thuộc tính vậy. Đây cũng là chuyện mà hiện tại đường ta muốn biết nhất, lập tức tập trung tinh thần. Nghe Thái Thản giảng thuật, Thái Thản nói tứ tông tộc đơn thuộc tính cũng không phải thành lập cùng thời gian. Trước kia chính là phụ trúc tông môn của Hạo Thiên Tông, tộc trưởng lúc đầu đều là có họ bên ngoại với Hạo Thiên Tông, hình như con gái Hạo Thiên Tông lấy chồng rồi đẻ ra lũ yêu quái này thì phải. Giống Lực Chi nhất tộc chúng ta, trong bốn tông thì xem như thành lập sớm nhất, cụ bà tổ ta chính là trực hệ đệ tử của Hạo Thiên Tông, ông ta có thực lực rất mạnh gần ngang với phong hào đấu la. Bản thân người lại đam mê chú tạo, rèn, được Hạo Thiên Tông duy trì và thành lập nên Lực Chi nhất tộc chúng ta, trở thành một trong các phụ trúc của Hạo Thiên Tông. Sau đó lại trở thành một trong các nguồn tạo ra kinh tế lớn nhất của cả Hạo Thiên Tông. Thực lực của cả bốn đơn thuộc tính tông tộc chúng ta đều không thật sự quá mạnh. Thiếu chủ hẳn là cũng thấy được, Lực Chi nhất tộc chúng ta chỉ có ưu điểm duy nhất chính là lực lượng mà thôi. Gặp phải hồn sư có hồn kỹ khắc chế thì căn bản sẽ không có bất kỳ biện pháp nào cả. Thế nên đây cũng là nguyên nhân vì sao Vũ Hồn Điện không thèm để ý đến chúng ta chút nào. Nói trắng ra là Lực Chi nhất tộc chính là lực lớn, mạnh về đánh đấm, Ngự Chi nhất tộc cũng không khác chúng ta lắm, chỉ bất quá chúng ta thì có thiên hướng dùng lực lượng công kích, còn bọn họ lại có thiên hướng về da dày thịt béo. Nói về lực phòng ngự, Ngự Chi nhất tộc tuyệt đối không yếu hơn Tượng Giáp Tông trong bảy đại tông môn, bản thể vũ hồn của họ chính là bản giáp cự tê, chỉ là lực công kích của họ không thể so sánh với Tượng Giáp Tông. Ba tông khác thành lập cũng chỉ trong khoảng trăm năm trước, lịch sử kém hơn Lực Chi nhất tộc chúng ta khá nhiều, nhưng tứ đại tông tộc thì mỗi một tộc đều tinh thông một phần riêng, vì thế họ đối với Hạo Thiên Tông đều là cực kỳ quan trọng. Giống Lực Chi nhất tộc chúng ta am hiểu chính là nghề rèn, Ngự Chi nhất tộc am hiểu lại là xây dựng. Lúc đầu khi Hạo Thiên Tông được cải tạo chính là do Ngự Chi nhất tộc sửa chữa. Mà Mẫn Chi nhất tộc am hiểu chính là dò xét, bởi vì bọn họ toàn tâm tu luyện về tốc độ, cho nên nhanh nhẹn kinh người, có thể nói họ là những nhà tình báo tốt nhất. Mà Phá Chi nhất tộc lấy công kích là chủ, bọn họ am hiểu nhất chính là chế dược. Như hiện tại mà nói, chúng ta Lực Chi nhất tộc rời đến Thiên Đấu Thành, xem như chỗ tốt nhất, Phá Chi nhất tộc mặc dù năm đó tổn thất thảm trọng, nhưng dược vật bọn hắn luyện chế tại sẽ được hoan nghênh ở bất cứ quốc gia nào, cho nên tình huống cùng Ngự Chi nhất tộc cũng kém không nhiều lắm. Chỉ có Mẫn Chi nhất tộc hiện tại là bi thảm nhất. Bọn họ muốn gia nhập tông tộc hồn sư khác, nhưng chính họ lại không có phương thức mưu sinh nào, nếu không phải ba tộc chúng ta tiếp tế thì chỉ sợ Mẫn Chi nhất tộc bọn họ đã suy bại rất nhanh rồi. Nghe Thái Thản vừa nói như thế, Đường Tam đã có chút hiểu sơ bộ về bốn tông tộc đơn thuộc tính này, trong lòng thầm nghĩ, khó trách lúc đầu Hạo Thiên Tông chính là đệ nhất thiên hạ tông môn, ngay cả các tông tộc phụ trúc này mà còn xuất sắc thế rồi. Đáng tiếc năm đó tông môn phong bế quá vội vàng, không kịp giữ lại các nhân tài này, nếu không Hạo Thiên Tông muốn quật khởi thêm lần nữa sẽ đơn giản hơn nhiều. Trưởng lão, vừa rồi ngài mới nói Phá Chi nhất tộc am hiểu nhất là chế dược, không biết bọn họ luyện chế loại dược vật gì? Đường Tam hỏi, Thái Thản nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bọn họ luyện cả thuốc chữa bệnh, nhưng bọn họ còn luyện chế ra cả độc dược nữa. Trong tứ tông tộc chúng ta thì Phá Chi nhất tộc có thể nói là tông môn thần bí nhất. Năm đó trong lúc còn phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông thì bọn họ giữ khoảng cách xa nhất với tông môn, hơn nữa họ cực kỳ giữ bí mật với dược vật của tông môn. Lão tông chủ từng rất bất mãn với họ, nhưng bọn họ lại là tông môn chịu liên lụy nghiêm trọng nhất. Nói ra cũng thật là xui xẻo, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt, trong lòng Đường Tam ít nhiều đã có sắp xếp. Trưởng lão, hiện tại tứ tông tộc tổng cộng có bao nhiêu tộc nhân? Thái Thản nói, trực hệ đệ tử của Lực Chi nhất tộc chúng ta có hơn 200 người. Tính cả người nhà thì là hơn 500. Trong ba tộc khác, Ngự Chi nhất tộc cùng Mẫn Chi nhất tộc không khác chúng ta lắm, còn Phá Chi nhất tộc thì tộc nhân trực hệ cũng khoảng hơn 100 người. Nguyên khí bọn họ còn rất lâu nữa mới có thể khôi phục lại được. Đường Tam có vẻ đăm chiêu nói như vậy, số lượng tộc nhân của bốn tông cũng vào khoảng 1000 người nhỉ. Thái Thản nói, lúc đầu khi Hạo Thiên Tông còn như mặt trời giữa trưa, trực hệ tộc nhân cũng chỉ hơn 300 người, nhưng hồn sư của phụ trúc lại đến gần 5000 người. Trong đó lại chia ra nhiều tông tộc nhỏ, các tông tộc này lấy bốn tông tộc chúng ta làm đầu. Hạo Thiên Tông vừa ẩn cư, có thể nói là mỗi người mỗi ngả, tán loạn cực kỳ. Chính thức lưu lại cũng chỉ rất ít, tứ tông tộc chúng ta đã trực tiếp bị Vũ Hồn Điện mạnh mẽ đàn áp. lại không có hỗ trợ của tông môn nên mới tan ra như hiện tại. Còn các tiểu tông tộc kia thì tan rã càng nhanh, trong đó có không ít đã lựa chọn cách hợp nhất cùng Vũ Hồn Điện. Có thể nói, Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện mặc dù không có chính thức đánh một trận, nhưng khi tông môn phong bế cũng chính là tự mình làm mình thua. Nếu như không phải vì bất đắc dĩ thì ai lại muốn họ hàng hang hốc nhà mình thoát ly khỏi tông môn chứ? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Thái Thản đã trở nên ngưng trọng hẳn, có thể tưởng tượng, từng là lão đầu của hồn sư giới nhưng chưa đánh một trận mà đã trốn tránh, việc này khiến các tông tộc phụ trúc bị một đả kích nghiêm trọng thế nào chứ? Bên trong xe ngựa an tĩnh lại, nhưng không khí đã có vẻ ngưng trọng. Một hồi lâu, Thái Thản mới lần nữa mở miệng, kỳ thật ta cũng biết, tông môn lựa chọn như vậy đã là tốt nhất rồi. Lão tông chủ qua đời, tân tông chủ vừa mới tiếp vị. Chủ nhân lại vừa mới đánh chết giáo hoàng, cừu oán của Hạo Thiên Tông chúng ta với Vũ Hồn Điện đã là người sống kẻ chết rồi. Vũ Hồn Điện muốn đột kích chúng ta thì cũng có quá đua lý do rồi. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nguyện ý giúp chúng ta thì khả năng Hạo Thiên Tông bị diệt vẫn đạt ít nhất 7 phần. Mà lựa chọn ẩn cư thì không thể nghi ngờ là có thể bảo tồn thực lực chính thức của Hạo Thiên Tông. Các tông tộc phụ trúc dù bị tứ tán nhưng thực tế thực lực của tông môn vẫn không tổn thất chút nào. Nếu như tương lai tông môn lại có thể trở lại như trước, có lực lượng đủ để cùng đối mặt trực tiếp với Vũ Hồn Điện thì lúc đó còn sợ không có hồn sư đến phụ thuộc sao? Trong ngữ âm của lão có chút thê lương, hắn nói cho Đường Tam về chuyện này thì chính hắn cũng phải đau xót, bởi vì tông tộc cũng chỉ là những quân vờ trong tay các thế lực lớn mà thôi. Nếu lúc nào họ muốn bỏ thì chỉ một cước là đá văng ngay. Vì thế đây cũng nguyên nhân vì sao họ oán niệm Hạo Thiên Tông đến thế. Hít sâu khẩu khí, Đường Tam cũng không biết làm thế nào để an ủi lão, lời lẽ lúc này cũng không có ý nghĩa gì lắm. Thiếu chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Ánh mắt Thái Thản đột nhiên trở nên nóng rực hẳn lên. Trưởng lão, ngài nói đi. Đường Tam vội vã nói. Thái Thản trầm giọng nói, nếu như tương lai Hạo Thiên Tông một lần nữa quật khởi. Khi ngài muốn đầu nhập cùng với Hạo Thiên Tông, thì mong ngài cho phép ta dẫn đầu lực chi nhất tộc rời khỏi đường môn. Đường Tam không chút do dự quả quyết nói, sự việc này tuyệt đối không thể xảy ra, đường môn là đường môn, Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông. Ta mặc dù là truyền nhân trực hệ của Hạo Thiên Tông, nhưng cho tới lúc này ta vẫn chưa từng nghĩ tới việc đem đường môn trở thành một tông môn hồn sư giới này. Thế nên chuyện sát nhập với Hạo Thiên Tông là chuyện không bao giờ. Nghe hắn nói lời này xong, thần sắc Thái Thản rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần, thiếu chủ đã nói như vậy thì ta an tâm rồi. Đường môn là đường môn, đó là Đường Tam trong trí nhớ kiếp trước của Đường Tam, đem đường môn phát dương quang đại trong dị giới chính là ý nghĩ duy nhất của hắn, vì thế sao có thể dễ dàng đem đường môn giao cho người khác. Lại càng không cần phải nói cùng sát nhập với Hạo Thiên Tông, lúc đó quyền lực sẽ giao vào tay Hạo Thiên Tông. Vì không để Thái Thản tiếp tục lâm vào trong thống khổ, Đường Tam nói, trưởng lão, ngài là người đứng đầu trong các thợ rèn, đường xá xa xôi, không bằng chúng ta thảo luận một chút về ám khí đi. Nghe được hai chữ ám khí, nhất thời tinh thần Thái Thản tỉnh táo hơn hẳn, hắn than thở nói, thiếu chủ, ta thấy mấy bản vẽ của ngài thật sự là xảo đoạt thiên công, ta mặc dù có thể nhìn thấu, nhưng nếu như để cho ta xếp chúng lại với nhau thì khẳng định là không thể làm được. Đường Tam mỉm cười, nói, kỳ thật, so với chư các thần nỏ thì ta còn có rất nhiều ám khí lợi hại hơn hẳn. Trong đó, có một loại ám khí với thể tích không lớn, chỉ dài khoảng một thước, hình trụ. Nếu như có thể chế tạo ra, một khi phóng ra thì ít nhất nó cũng có thể phá được phòng thủ của một hồn thánh, bao gồm cả khi hắn dùng tới võ hồn chân thân. Mà kể cả phong hào đấu la, nếu bị bất ngờ thì ít nhất cũng bị thương nặng. Ánh mắt Thái Thản sáng bừng, miệng hắn kinh hô, còn có ám khí lợi hại như vậy sao? Đường Tam gật đầu khẳng định, nói chỉ là muốn chế tạo nó cũng khó khăn cực kỳ. Chẳng những nguyên liệu chế tạo đòi yêu cầu cực cao, hơn nữa phương pháp chế tạo phải nhuần nhuyễn cực kỳ, cho dù khi chế tạo có một chút sai biệt cũng sẽ thất bại. Trong nghề rèn thì Thái Thản chính là siêu hạng, nghe Đường Tam vừa nói như thế, nhất thời lòng ngứa ngáy khó chịu, thiếu chủ, ám khí này gọi là gì, ngài có thể vẽ được bản vẽ của nó không? Cái khác thì ta không dám nói, ở trên đại lục này, nói về công nghệ rèn nếu ta không làm được thì chắc chắn không ai có thể làm được đâu. Đường Tam nói, lúc đầu khi nhìn trong cuốn bí tịch kia thì ta cũng ghi nhớ bản vẽ trong đầu rồi, ta có thể nói qua một chút cho ngài. Ám khí này khi được phóng ra, thì nó giống như khổng tước xòe đuôi. Huy hoàng sáng lạn, mắt mà nhìn trực tiếp sẽ khiến tâm thần mê muội, lúc tỉnh lại thì tính mạng đã mất rồi. Cho nên tên của nó chính là Khổng Tước Linh. Thái Thản than thở nói, hảo, được cho Khổng Tước Linh, nếu theo lời ngươi nói, một khi chúng ta có thể chế tạo ra nhiều Khổng Tước Linh thì khi đó còn sợ gì Vũ Hồn Điện chứ? Đường Tam cười khổ nói, không dễ dàng như vậy đâu. Khổng Tước Linh mặc dù uy lực phi phàm, nhưng chế tạo nó lại khó vô cùng, hơn nữa yêu cầu về nguyên liệu cực cao. Nếu không, thì sao nó có thể phá được phòng ngự của hồn thánh chứ? Chế tạo khổng tước linh phải là huyền thiết. Chỉ có dùng huyền thiết để chế tạo cơ hoàng cùng nòng phóng ám khí mới có thể khiến nó đạt uy lực cao nhất, sao mà như súng thế nhỉ, chắc có cả thuốc súng trong mất. Thái Thản sửng sốt một chút, huyền thiết, đó là loại kim loại gì? Tại sao cho tới giờ ta còn chưa nghe qua? Trong lòng Đường Tam vừa động, nghĩ thầm trong kiếp trước của mình thì gọi huyền thiết, chẳng lẽ kiếp này họ cũng gọi thế sao? Huyền thiết là một loại kim loại cực kỳ khó gặp, cùng thể tích với các kim loại khác nhưng nó lại nặng hơn hàng mấy trăm lần. Các loại vũ khí chỉ cần trộn thêm một chút huyền thiết cũng khiến nó trở thành một lợi khí. Còn nếu vũ khí hoàn toàn được chế tạo từ huyền thiết thì cơ hồ nó có thể khắc chế phần lớn vũ khí bằng kim loại khác. Trong mắt Thái Thản hiện ra vẻ suy tư, chẳng lẽ huyền thiết mà ngươi nói chính là hoa văn thiết? Hoa văn thiết cùng huyền thiết mà ngươi nói thì có hiệu quả không sai biệt lắm. Cũng thực sự rất ít, giá cả so với vàng còn rất và quý hơn nhiều lần. Nó luôn luôn là vương giả cho chế tạo vũ khí. Nghe Thái Thản vừa nói như thế, Đường Tam nhất thời mừng rỡ, hắn sợ nhất là ở thế giới này không có huyền thiết. Rất ít thì là chuyện bình thường, nhưng nếu đã có thì việc chế tạo khổng tước linh là chuyện sớm muộn mà thôi. Đường Tam mỉm cười, nói, xem ra, lần này sau khi bốn tông tộc các người hội họp xong, ta thật sự muốn cùng ngài đi kim loại chi đô là canh Tân Thành. Hy vọng có thể có chút thu hoạch gì đó. Hứng Thiết của Thái Thản đã được Đường Tam hoàn toàn dẫn dắt, thiếu chủ, người nhanh nói đi. Sao có thể tạo ra khổng tước linh đi? Đường Tam nói, khổng tước linh chính là một trong những loại cơ quan ám khí cường đại nhất trong cuốn bí tịch đó. Thân hình trụ, dài một thước, đường kính ba tấc. Bên trên có hai cái nút, nút thứ nhất là để điều khiển, nguyên lý giống như của chư cắt thần nỏ, nếu để nó lên dây lâu quá thì sẽ tổn hại. Chỉ là cơ quan của khổng tước linh tinh tế hơn nhiều so với chư cắt thần nỏ. Chỉ cần nhấn một cái thì trong nháy mắt có thể hoàn thành quá trình này. Mà cái nút thứ hai thì dùng để phóng ra, có tên gọi là quỷ thần khó thoát. Cả khổng tước linh tổng cộng chia làm ba bộ phận lớn. Linh thân, nội cơ cùng với tập hợp ám khí. Trong đó, chế tạo khó nhất chính là nội cơ. Cấu tạo của nó cực kỳ phức tạp. Bên trong nơi cất giấu ám khí của khổng tước linh tổng cộng có 365 miếng, một lần phóng ra hoàn toàn. Một khi phóng ra, có thể bao trùm hơn 10 thước vuông. 365 mũi ám khí chia làm 12 loại, bởi vì nguyên nhân thể tích nên toàn bộ chúng đều là ám khí hình châm. Phần lớn là do huyền thiết chế tạo mà thành, còn có một ít được chế tạo từ chất liệu đặc thù. Sở dĩ sử dụng huyền thiết, ngoài việc tăng lực sát thương bản thân ám khí, sức nặng của nó cũng là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu. Không có sức nặng nhất định thì sau khi ám khí phun ra thì uy lực tự nhiên là có hạn. Sau khi phóng ra, uy lực lớn nhất là trong phạm vi 30 thước gần đó, vượt qua 30 thước thì uy lực sẽ từ từ giảm bớt, mà xa nhất là tới 50 thước. Trong đó có 12 loại ám khí phân biệt là xuyên cốt châm, lôi hỏa châm, phá giáp châm, nứt ra nhận châm, chấn ma châm, bá vương châm, minh âm châm, đoạn long châm, diệt muốn châm, long phải châm, vẫn diệt châm cùng thất sát châm. Này 12 loại châm cơ hồ bao gồm tất cả các ám khí loại châm điển hình cùng với uy lực cực mạnh. Mỗi một loại thì phương pháp chế tạo đều khác nhau, hình dáng cùng vật liệu sử dụng cũng khác nhau. Thí dụ như, tác dụng của xuyên cốt châm chủ yếu là châm cứu, trước nhỏ sau tròn, toàn thân do huyền thiết chế tạo mà thành, tại phần mũi châm có 8 lỗ thủng nhỏ. Mỗi một chỗ đó có khoảng cách giống nhau hoàn toàn, nó có công hiệu châm cứu rất tốt. Lôi hỏa châm, còn có tên khác là vật chất gây nổ, bên ngoài cũng do huyền thiết chế tạo thành, nhưng thuốc nổ trong nó được áp suất rất lớn mới có thể tại lúc va chạm mà nghiền nát huyền thiết bên ngoài, như vật sẽ tăng mạnh lực sát thương. Tác dụng của phá giáp châm cùng xuyên cốt châm có chút tương tự, nhưng xuyên cốt châm nhằm vào chính là hồn lực hộ thể, mà phá giáp châm nhằm vào chính là phòng ngự vật lý. Giống như loại da dày thịt béo như tượng giáp tông, nếu đứng trước mặt phá giáp châm thì năng lực phòng ngự là cực thấp. Các loại khác như âm châm, chính là mang kịch độc, đoạn long châm có tác dụng khiến người dính trong nháy mắt lâm vào cảm giác ảo giác, khiến máu tuần hoàn tăng lên gấp hàng chục lần. Nếu như không cứu chữa kịp thời thì trái tim bị áp lực lớn quá mà nổ tung. Long châm chính là phải dùng thủy tinh phát sáng để chế tạo ra, sau khi chui vào cơ thể thì nháy mắt sẽ co lại, khiến đối thủ sống không bằng chết. Về phần uy lực lớn nhất chính là vẫn diệt châm cùng thất sát châm, bọn chúng lại có thể trong nháy mắt đoạt mệnh. 12 loại thần châm như thế phóng ra chỉ trong nháy mắt, trừ khi lực phòng ngự của đối thủ cường hãn đến mức 12 loại thần châm của khổng tước linh này đều không thể công phá, nếu không, chỉ cần một loại trong đó phá được thì chắc chắn kẻ đó phải chết. Đường Tam giải thích thật sự rất đơn giản, nhưng Thái Thản nghe mà ra đầu tê dại cả, lúc trước Đường Tam nói khổng tước linh có thể giết được hồn thánh thì hắn vẫn không tin tưởng cho lắm. Nhưng nghe xong Đường Tam nói về 12 loại châm này thì hắn cũng cảm giác được, trước kia chính mình có lẽ thật sự đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nếu như ám khí này thật sự có thể chế tạo, như vậy đừng nói là hồn thánh, cho dù hồn đấu la như mình cũng chưa chắc ngăn cản được. Khó trách thiếu chủ nói ám khí này chế tạo cực kỳ khó, lão phu thật sự được mở rộng tầm mắt rồi. Riêng là chế tạo 12 loại châm này cũng đã là khó khăn càng thêm khó khăn. Lại càng không cần phải nói chuyện dung nạp chúng một chỗ như trên bản vẽ tinh tế đó. Đồng thời, các loại kim loại hy hữu cũng chắc chắn không thể thiếu. Nếu tính người có thể làm được ám khí này trong lực chi nhất tộc ta, thì chỉ sợ có mỗi ta và hai vị huynh đệ mà thôi. Buồn cười, ta mới vừa rồi còn muốn chế tạo số lượng lớn. Muốn tạo ra uy lực lớn thì sự nỗ lực cũng không thể ít chút nào. Đường Tam mỉm cười, kỳ thật, nếu như cho hắn đủ thời gian, khổng tước linh này hắn cũng có thể chế tạo ra. Tại đường môn lúc trước, ba loại ám khí cơ quan đứng đầu đã thất truyền thì khổng tước linh được xếp thứ ba, xếp danh thứ hai chính là bạo vũ lê hoa châm, còn đứng đầu thì chính là phật nộ đường liên. Ngay cả phật nộ đường liên mà hắn còn nghiên cứu ra, nếu có đủ thời gian thì việc chế tạo ra hai loại ám khí kia cũng là chuyện chắc chắn. Chương 348, ba vị khách bị ổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng phật nộ đường liên cũng có khác biệt với hai loại ám khí khác. Phật nộ đường liên chế tạo khó khăn nhất chính là cách chế tạo hỏa dược. Phải áp xúc hỏa dược đến mức cực lớn mới khiến nó sinh ra hiệu quả lớn nhất, trong nháy mắt nó phát ra lực nổ mạnh sẽ khiến lực lượng phát ra kinh khủng đến mức nào. Mà khổng tước linh, trong số ba loại ám khí này thì đòi hỏi yêu cầu chế tạo cao nhất, đồng thời công nghệ chế tạo nó chính là khó khăn nhất. Còn bạo vũ lê hoa châm thì yêu cầu ngặt nghèo nhất chính là tài liệu đặc biệt. Ba loại ám khí, có thể nói mỗi loại mỗi vẻ khác nhau. Còn về xếp hạng thì dựa vào uy lực mà nó sinh ra. Về phần muốn né tránh ba loại ám khí này thì là điều khó có khả năng. Trên mặt Đường Tam hiện ra nụ cười nhạt, đến lúc đó sẽ phải phiền toái trưởng lão rồi. Nếu có thể chế tạo thành công khổng tước linh, dù chỉ là số lượng vài cái thì cũng có thể gây uy hiếp lớn với đối thủ. Đáng tiếc, Thái Thản hỏi, thiếu chủ, đáng tiếc cái gì? Đường Tam thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, chỉ sợ rằng hai loại ám khí còn lại sẽ không có cách nào chế tạo. Thật sự nếu hai loại đó có thể chế tạo thành công thì cũng có thể gây uy hiếp lớn đến phong hào đấu la. Cái gì, còn có loại ám khí như vậy sao? Thái Thản cực kỳ hoảng sợ nhìn Đường Tam, thần sắc không khỏi trở nên cổ quái cực kỳ. Nếu thật sự có thể tạo ra ám khí như vậy thì cho dù hồn sư tu luyện như thế nào thì gặp ám khí này cũng phải chết. Đường Tam nói, có thì cũng có, nhưng chế tạo hai loại này cực khó. Chúng phân biệt là bạo vũ liên hoa với khả năng công kích một điểm, cùng với phật nộ liên hoa có khả năng đả thương trên diện rộng. Nhưng tạm thời chúng ta không cần quan tâm đến chúng. Thái Thản nghi hoặc hỏi, tại sao? Chẳng lẽ chế tạo hai loại ám khí này khó khăn còn nhiều hơn khổng tước linh sao? Đường Tam cười khổ nói, phiền toái, nhưng thật ra cũng không phải phiền toái hơn khổng tước linh. Ba loại ám khí này được xưng danh là ba loại ám khí cơ quan đứng đầu. Trong đó khổng tước linh chính là đứng thứ ba. Bạo vũ lê hoa châm xếp hạng nhì, còn cực mạnh chính là phật nộ đường liên. Nhưng nói về lực công kích cục bộ thì phật nộ đường liên vẫn còn kém bạo vũ lê hoa châm. Ta chỉ nói một điểm đơn giản thì ngài sẽ hiểu được tại sao ta nói hai loại ám khí này chế tạo khó khăn. Như bạo vũ lê hoa châm, bất luận là bản thể hay là 27 miếng hoa châm phóng ra từ trong đó đều làm từ ngân mẫu sinh ra trong thâm hải trầm ngân. Thâm hải trầm ngân vốn là một loại kim loại vừa quý hiếm vừa cao sang hơn hàng chục lần huyền thiết chế tạo khổng tước linh nhé khó kiếm cực kỳ. Về phần ngân mẫu của nó thì cơ hồ khó có khả năng tồn tại, còn nếu nói về chuyện mua bán nó thì là chuyện không thể xảy ra. Cho dù là truyền thuyết trước đây, bạo vũ lê hoa châm cũng chỉ là xuất hiện qua một khối mà thôi. Đúng là do nguyên nhân về chất liệu khiến siêu cấp ám khí này khó có thể chế tạo ra. Nếu như dùng nguyên liệu bình thường chế tạo thì thậm chí ngay cả chốt khởi động của nó cũng không thể hoàn thành. Đặc điểm lớn nhất của bạo vũ lê hoa châm chính là lực bộc phát trong nháy mắt. Lực phóng ra của chư cát thần nỏ đã rất mạnh rồi, nhưng nếu như so sánh cùng bạo vũ lê hoa châm thì cũng chỉ giống đom đóm đú với mặt trăng mà thôi. Một lần nữa Thái Thản phải hít vào một ngụm khí mát, đừng nói là thấy, cho dù nghe hắn cũng chưa từng nghe đến tồn tại của loại thâm hải trầm ngân này, vì thế cũng đừng đề cập đến ngân mẫu ở đây. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi chán nản rất nhiều, đồng thời ánh mắt nhìn Đường Tam cũng tăng thêm sự khâm phục rất nhiều. Tuổi còn nhỏ, không những hắn có thành tựu lớn ở phương diện hồn sư, mà học vấn của hắn cũng phong phú vô cùng. Đường Tam mỉm cười nói, trưởng lão, kế hoạch của ta là như thế này. Trước mắt trọng yếu nhất với chúng ta chính là chế tạo một số ám khí có thể chống lại hồn sư bình thường đã. Trong số đó thì chủ đạo chính là thực dụng của chư cát thần nỏ. Với số lượng kim loại đủ để duy trì chế tạo thì chúng ta có thể chế tạo số lượng khá nhiều. Hơn nữa công nghệ chế tạo cũng không phải quá khó, chỉ cần thợ rèn có kỹ thuật tinh thông một chút là có thể chế tạo được. Thế nhưng công việc lắp thì chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có thể do ngài và một số tinh anh của lực chi nhất tộc mới có thể làm công tác cuối cùng này. Sau này, trừ các thần nỏ chính là ám khí mà chúng ta chú trọng nhất. Tiếp theo, chúng ta còn phải chế tạo một chút ám khí tinh xảo khác. Chẳng những khó khăn, hơn nữa kỹ thuật chế tạo phải đặc biệt cao, thế nên lúc đó sẽ phải làm phiền ngài rồi. Chúng ta cần phải cẩn thận nghiên cứu, trong một khoảng thời gian chỉ cần chế tạo một số lượng ít thì vẫn có thể. Chẳng những chúng có thể giá bán ra cao, đồng thời chúng cũng có thể dùng nó làm trấn môn chi bảo. Cái này cần phải có uy lực lớn, thế nên nó sẽ phải là khổng tước linh. Nghe lời Đường Tam nói, Thái Thản liên tục gật đầu. Ý định của Đường Tam rất thực tế, hắn cũng từng nhìn qua chư cát thần nỏ, mặc dù công nghệ không tầm thường. Chất liệu cũng là thiết tinh có giá cao hơn hàng chục lần hoàng kim, nhưng đối với lực chi nhất tộc mà nói để luyện thiết tinh cũng không phải việc quá khó. Về phần khổng tước linh, Thái Thản đã bởi vì giới thiệu của Đường Tam nên có chút thích thú. Nếu như không cần tham gia đợt tụ hội này thì hắn cũng muốn Đường Tam nhanh chóng vẽ bản vẽ rồi bắt tay vào chế tạo luôn. Đối với một người thợ rèn mà nói, còn có gì khiến hắn động tâm hơn chế tạo ra một vũ khí cường đại như thế chứ? Tại Đấu La Đại Lục này coi như là thuộc về thế giới của hồn sư. Vũ khí vẫn luôn không được quá coi trọng, nếu có thể thông qua ám khí để thay đổi thực trạng này thì đúng như lời Đường Tam, tương lai của lực chi nhất tộc thật sự sẽ không thể tưởng tượng được. Không thể chờ đợi được nữa, Thái Thản bắt đầu hỏi Đường Tam về phương pháp cụ thể chế tạo khổng tước linh. Phương pháo chế tạo đã sớm được Đường Tam ghi nhớ trong óc rồi, nên hắn chỉ cần ngồi tại chỗ cũng giảng giải từng ly từng tí một cho Thái Thản. Đáng thương cho Mã Hồng Tuấn và Thái Long, hai người đã bị Thái Thản đuổi sang xe ngựa kia để Đường Tam có đủ không gian giải thích. Dù sao bọn họ nghe cũng chẳng hiểu, ở chỗ này chỉ tổ làm loạn mọi thứ mà thôi. Đến khi xe ngựa đến một tòa thành thị để nghỉ, Thái Thản đã không thể chờ đợi được nên ngay lập tức chạy đi mua giấy bút. Cũng chẳng thèm quan tâm phân chia cái gì là chủ, tớ lập tức nhờ Đường Tam vẽ lại bản thiết kế cho hắn. Còn lão lúc này thì bắt đầu cân nhắc làm thế nào để chế tạo, cho dù một chi tiết nhỏ lão cũng không muốn bỏ qua. Đường Tam cũng cực kỳ hợp tác, cho dù xe ngựa ít nhiều cũng có phần sóc nảy nhưng lấy thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi chú sóc nảy này. Từ trên người Thái Thản, hắn tựa hồ thấy được chính mình của kiếp trước. Cả hai người đã vứt bỏ hết vẻ tôn kính bề ngoài, cho nên quan hệ của họ cũng càng ngày càng thân thiết hơn. Vì hai người cùng si mê ở cùng một chỗ cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Đang khi Đường Tam cùng lão Thái Thản nghiên cứu nhiệt huyết thì mục đích của chuyến đi này đã đến. Ra ra, tiếng gọi của Thái Long ở bên ngoài xe ngựa vang lên. Thái Thản bất mãn cả giận nói, không phải đã nói rồi sao, không có việc gì thì đừng đến làm ầm ĩ chúng ta chứ. Ngoài xe ngựa Thái Long không khỏi cười khổ một trận, đi đã gần nửa tháng, ngoài những việc cần sắp xếp ra thì dường như Đường Tam cùng Thái Long ngay đến cả ăn cơm cũng chưa từng xuống xe. Đôi khi đêm khuya còn có thể nghe được tiếng hai người đàm luận, thậm chí có cả thanh âm phản đối gay gắt. Gặp phải những vấn đề chế tạo mấu chốt, một già một trẻ này ai cũng không chịu thỏa hiệp. Trong lòng Thái Long thầm nghĩ, nếu không biết thì sợ rằng hắn còn tưởng Đường Tam là cháu ruột của gia gia mình nữa ấy chứ. Gia gia, chúng ta đã tới biên giới của đế quốc rồi, muốn xuất quan thì binh lính tại biên giới cần kiểm tra xe ngựa. Phải phiền toái người cùng thiếu chủ xuống xe một lúc mới được. Thái Thản ngẩng đầu cùng Đường Tam liếc nhau, mặc dù mấy ngày nay hai người không nghỉ ngơi nhiều lắm, nhưng tinh thần cả hai vẫn cực kỳ tốt. Thời gian mười mấy ngày này, bất luận là Thái Thản hay Đường Tam đều đắm chìm trong cảm giác nhiệt huyết vô cùng. Loại cảm giác này chính là lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi Đường Tam đi tới thế giới này. Mặc dù hai người thường xuyên cãi cọ, nhưng trong mỗi lần cãi cọ thì cách giải thích của đối phương cũng khiến họ có được cảm giác thông suốt hơn nhiều. Mỗi lần như vậy, đến khi cả hai thống nhất ý kiến với nhau đều khiến họ có lợi rất nhiều. Thái Thản ha hả cười, nói, nên xuống hoạt động chân tay một chút, ta già rồi nên xương cốt không thể tốt như kẻ trẻ tuổi như ngươi. Đi thôi, Tiểu Tam, chúng ta đi xuống phơi nắng một chút thôi. Bởi vì trong một lần nghiên cứu, hai người cãi cọ đến thiên hôn địa ám, cho nên xưng hô giữa họ cũng đã được thay đổi, Thái Thản khi đó đã kêu Đường Tam là chồng của con thỏ bệnh. Mà Đường Tam cũng không chút khách khí gọi hắn là Lão Tinh Tinh. Đề tài tranh luận lúc đó của họ chính là tổ hợp tài liệu để chế tạo bạo vũ lê hoa châm. Quan điểm của Đường Tam là không thể, còn Thái Thản lại cho là có thể, vì hắn đã có nghiên cứu về cách phối hợp giữa các kim loại trong 10 năm, 10 năm đó hắn để toàn bộ tâm huyết vào đó. Thế nhưng người thắng trong cuộc tranh luận vẫn là Đường Tam. Sau khi Đường Tam giải thích về việc phải chịu lực cực lớn của chốt bắn ra bạo vũ lê hoa châm, thì sau khi Thái Thản tính toán đã phát hiện suy nghĩ của mình quả thật là quá đơn giản. Cũng vì tính toán như vậy nên hắn đã thực sự hiểu được uy lực kinh khủng thế nào của bạo vũ lê hoa châm. Đương nhiên, ngoài miệng thì lão vẫn tỏ vẻ không phục, câu nói cuối cùng của Thái Thản chính là chẳng có cái gì mà loài người không thể chế tạo ra được. Mở cửa xe ngựa ra, ánh nắng ấm áp rực rỡ chiếu lên người. Tinh La Đế quốc nằm phía nam của đại lục cho nên nó ấm hơn Thiên Đấu Đế quốc ở phương bắc rất nhiều. Cho nên khi vừa xuống xe, dường như cả Đường Tam và Thái Thản đều cùng duỗi tay duỗi chân thật thoải mái. Lúc này, cả hai xe ngựa đã đi đến trạm kiểm tra. Ngăn cản bọn họ chính là hơn 100 tên lính tuần tra của Thiên Đấu Đế quốc. Đương nhiên, những binh lính này gọi thì gọi là binh lính của đế quốc nhưng trên thực tế lại thuộc quyền quản lý của một công quốc. Chỉ là mấy ngày này Đường Tam một mực trên xe ngựa cùng Thái Thản nghiên cứu đến nỗi thiên hôn địa ám, không hỏi thăm tình hình hiện tại thế nào cho nên hắn cũng không biết hiện giờ mình đã đến nơi nào rồi, và như thế hắn cũng chẳng thể biết những binh lính này là của nước nào. Vài tên binh lính đã đi tới, leo lên xe ngựa của Đường Tam rồi bắt đầu kiểm tra. Đương nhiên bọn họ không thể tìm được gì vì tất cả bản vẽ đã được Đường Tam thu vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tinh của Tiểu Vũ, Đường Tam thấp giọng nói, xin lỗi, Tiểu Vũ. Mấy ngày này không để nàng được phơi nắng, thật sự là đã khiến nàng bị ủy khuất rồi. Sau này ta nhất định sẽ chú ý, không biết có phải là đã ăn, ngủ nhiều quá hay không, lúc này thân thể Tiểu Vũ đã béo hơn một chút, sức khỏe cũng hơn trước nhiều, thậm chí hiện giờ Đường Tam còn nhìn thấy dưới gốc các bộ lông của nàng còn hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Tương tư đoạn trường hồng chính là cực phẩm trong các tiên thảo. Mặc dù nó không thể đoạt lại hồn phách của Tiểu Vũ, nhưng nó vẫn không ngừng cải tạo bản thể của Tiểu Vũ. Nói về sự mạnh mẽ của hơi thở tính mạng, hiện tại bản thể Tiểu Vũ chỉ là con thỏ nhưng cũng đã không kém hồn thú vạn năm là mấy. Không thể nghi ngờ đây sẽ là trụ cột chính để nàng sống lại trong tương lai. Dưới ánh sáng mặt trời, trên mặt Thái Thản dần dần hiện ra vài phần uể oải, hắn mặc dù có tu vi thâm hậu nhưng dù sao cũng đã là lão già gần trăm tuổi đầu, tinh lực làm sao có thể so sánh với thân thể đã được cải tạo của Đường Tam cơ chứ? Tiểu Tam, người cảm thấy kế hoạch của ta về việc tăng cường uy lực của chư cát thần nỏ thế nào? Thái Thản không nhịn được tiếp tục cùng Đường Tam thảo luận về vấn đề lúc nãy. Đường Tam gật đầu, nói từ trên lý luận là có thể được. Nhưng nếu cải tạo mà nói, thì hợp kim của ngài cần phải có chất lượng không tồi, ít nhất phải tốt hơn thiết tinh vài lần. Nhưng uy lực chính xác của nó thì hiện tại vẫn chưa thể nói được. Cải tạo không chỉ là chốt, ngay cả dây lò xo cũng phải thay đổi, nói cách khác. Lực phản chấn khi nỏ bắn ra cũng khiến chúng phải chịu áp lực rất lớn. Thái Thản cười hắc hắc, nói ta khẳng định là được, ta đã có ý nghĩ, chẳng những phải đem những mũi tên đổi thành hợp kim, hơn nữa mũi tên phải làm bằng huyền thiết để nó có thể đạt độ cứng cỏi cao nhất, cái này thì cứ dựa theo cách làm của xuyên cốt châm mà làm theo. Như vậy, lực xuyên thấu có thể phát huy đến mức độ lớn nhất. Ta xem, đừng nói là 4, 50 cấp mà ngay cả hòn sư 60 cấp cũng sẽ bị uy hiếp. Đường Tam bật cười nói, thế nên có phải tiếp theo ngươi lại định đổi huyền thiết thành một loại hợp kim nào đó để chế tạo khổng tước linh không? Thái Thản gãi gãi đầu, cái này hình như là không được, hợp kim của ta có sức nặng thấp hơn nhiều huyền thiết, cho nên lực phá hoại sẽ kém nhiều. Dù sao, khổng tước linh cần phải đồng thời chứa số lượng ám khí đến tận 365 miếng, sức nặng mỗi phần tử mới là trọng yếu nhất. Đường Tam ha ha cười, nói cải tạo chưa cắt thần nỏ không phải không thể được, nhưng lúc đó chế tạo nó lại càng khó khăn hơn. Ta cho rằng cứ nên giữ nguyên cách chế tạo cũ đi, dù sao chúng ta cũng cần số lượng lớn chư cát thần nỏ, nếu làm theo cách của ngài thì số lượng sẽ ít hơn nhiều. Hợp kim chế tạo chư cát thần nỏ cũng cần phải nghiên cứu lại chút. Thế nhưng hồn sư sau khi vượt qua 50 cấp, mỗi lần tăng một bậc thì thực lực họ lại có biến hóa cực lớn, sợ rằng chư cát thần nỏ sau khi cải tạo sẽ không thể tạo ra hiệu quả như ngài mong muốn đâu. Nhưng để đối phó với hồn sư 50 cấp thì không phải vấn đề lớn. Thái Thản có chút không phục nói, thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất, chờ chúng ta thử qua rồi lại nói đi. Đường Tam cười nói, mặc dù khả năng tăng mạnh của chư cát thần nỏ là có hạn. Nhưng nghe ngài mới vừa rồi nói như thế, ta đã có ý nghĩ mới. Chế tạo khổng tước linh khó khăn ngoài hệ thống bên trong nó ra, thì khó khăn chủ yếu là ở 12 loại thần châm. Thần châm có thể tích nhỏ, chế tạo lại phải tinh tế cực kỳ. Ta nghĩ, chúng ta chẳng những có thể đổi tên của chư cát thần nỏ giống của xuyên cốt châm theo như ý ngài. Mà chúng ta có thể đổi thành giống vài loại châm khác, chỉ là châm biến thành mũi tên, sau khi thể tích tăng nhiều thì chế tạo sẽ dễ dàng hơn hẳn. Như vậy, chúng ta có thể có được 12 loại tên khác nhau cho chư cát thần nỏ. Hơn nữa hợp kim có thể tăng mạnh lực bắn ra, cho nên nó càng có thể đạt hiệu quả cao. Quang mang trong mắt Thái Thản sáng bừng, hảo tiểu tử, chủ ý này được đấy. Tí nữa chúng ta phải bàn vấn đề này thật kỹ mới được. Cứ như vậy, chư cát thần nỏ của chúng ta sẽ không phải chỉ có một loại nữa. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ đến việc dùng các loại tên khác nhau thì uy lực chúng sẽ khác nhau chứ? Lúc chế tạo chỉ cần để ý một chút, nếu 12 mũi tên khác nhau này đều phóng ra từ chư cát thần nỏ thì chẳng phải uy lực của nó sẽ gần ngang với khổng tước linh sao? có lẽ uy lực khi bắn ra sẽ không bằng Khổng Tước Linh, thế nhưng nếu bắn ở tầm xa lúc đối phó cùng lúc nhiều địch nhân thì hiệu quả sẽ cực tốt. Thái Long và Mã Hồng Tuấn đứng ở một bên nghe cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ có thể thấy được nhiệt huyết sôi trào của Đường Tam và Thái Thản lúc này. Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói, xong hết rồi, xem ra sau này chúng ta còn phải ngồi xe chật nữa rồi, thật sự một trẻ một già này cứ nói đến ám khí là như điên cả vậy. Đường Tam nghe được Mã Hồng Tuấn nói thế, hướng hắn giơ giơ nắm tay, mập mạp, người có thể không biết, người điên và thiên tài cũng chỉ là khác nhau một chút mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi đều bật cười. Lần tụ hội này, những thành viên của Lực Chi nhất tộc đi theo Thái Thản đều không khỏi cảm thấy lạ lùng cực kỳ, bọn họ đã thật lâu rồi không thấy lão tộc trưởng có bộ dáng vui vẻ như hiện tại. Hắn nhìn Đường Tam với vẻ thân thiết thậm chí còn hơn nhiều khi nhìn Thái Long nữa. Mà thực sự đứa cháu ruột này của hắn cũng sớm bị hắn quên tiêu rồi. Lúc này, binh lính lên xe kiểm tra đã xuống. Ánh mắt nhìn qua bọn Đường Tam, một gã trong đó nói, ngươi, ngươi. Còn có các ngươi, đem ma đạo khí trên người giao hết ra đây, chúng ta muốn kiểm tra xem trên người các ngươi có mang theo các vật phẩm bị cấm hay không. Thanh âm đột ngột này bỗng cắt đứt tâm tình thoải mái của mọi người, Thái Thản cau mày nói, từ lúc nào có quy định này thế? Ta thật sự chưa từng nghe qua ở đâu có việc kiểm tra hồn đạo khí cả. Hồn đạo khí chỉ có các quý tộc và hồn sư mới có thể có, dùng để mang theo các vật phẩm thiết yếu cho nên sao có thể tùy tiện đưa cho kẻ khác kiểm tra chứ. Binh lính nọ hừ một tiếng, tay vung lên khiến nhất thời binh lính trạm kiểm soát đều xông tới. Trên trăm tên binh sĩ lúc này rút cung tên, gươm đao. Đem vây chặt hai chiếc xe ngựa của bọn Đường Tam lại. Tên binh lính nói chuyện dường như là đội trưởng, hừ lạnh một tiếng, sự việc ở nơi này đều do lão tử định đoạt, trước kia chưa từng nghe qua quai củ này phải không? Thế thì hiện tại nghe rồi đó, nhanh lên giao ra hồn đạo khí của các ngươi đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thái Thản là ai chứ? Tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc, người của Lực Chi nhất tộc đã chẳng có mấy người tốt tính, mà huống chi là hắn. Hắc hắc cười lạnh một tiếng, đến đây, thật sự lá gan của các ngươi rất lớn đó. Dám quát tháo cả lão sao? Hôm nay ta muốn xem các ngươi thu hồn đạo khí của ta thế nào, cho bọn hắn nhìn một chút, chúng ta là ai? Bao gồm Thái Long ở bên trong. Năm tên tộc nhân của Lực Chi nhất tộc đồng thời ứng tiếng, hồn lực cuồn cuộn từ người họ chợt phóng ra, trong nháy mắt thân thể bành trướng giống như bị thổi to lên, cơ thể kinh khủng khiến quần áo trên người đều rách toác cả, bọn họ vốn cao lớn nay lại càng cao lớn hơn, hơi thở lực lượng kinh khủng nhanh chóng được thể hiện ra. Lực Chi nhất tộc chính là hồn sư lực lượng cực kỳ tinh khiết, lực lượng cực kinh khủng, nếu hồn sư ngang cấp thì không ai có thể mạnh mẽ như bọn họ. Năm tên hồn sư, bốn gã hồn vương một gã hồn tông. Khí thế khổng lồ nhất thời bức bách đám lính liên tiếp phải lùi về phía sau, sắc mặt các binh lính dần trở nên tái nhợt, vũ khí trong tay cũng bắt đầu bị run bần bật. Đường Tam có vẻ đăm chiêu nhìn đám lính này, ý niệm trong đầu liên tục diễn ra, nói đại khái, bên phòng ngự kiểm tra mặc dù nghiêm khắc, nhưng là tuyệt đối không đạt đến trình độ có thể kiểm tra hồn đạo khí được. Có thể có được hồn đạo khí mặc dù có thể là quý tộc, nhưng lại cũng có thể là hồn sư. Chẳng lẽ đám lính này không sợ gặp phải hồn sư sao? Không đúng. Chắc chắn trong này có nguyên nhân gì đó. Không đợi Đường Tam tiến lên hỏi, đúng lúc này, một âm thanh quái dị chẳng âm chẳng dương chợt vang lên, u, nhiều hồn sư như vậy à? Bốn hồn vương, một hồn tông, khó trách dám can đảm cự tuyệt kiểm tra. Nhưng các ngươi có biết hay không, cự tuyệt kiểm tra của kiểm soát lại còn mạnh mẽ ép các quan biên phòng như vậy là quy củ gì? Có ba người lắc lắc đầu đi ra từ trong doanh trại. Chứng kiến ba người này, tên lính đội trưởng giống như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bước nhanh chạy tới, thấp giọng hướng ba người nói điều gì đó. Ba người này mặc dù cũng mặc quần áo của binh lính, nhưng nhìn qua có chút khác biệt, tuổi họ ít nhất cũng trên 50, nếu như chỉ nhìn tướng mạo họ thì cũng chỉ có thể nói là muốn bao nhiêu bỉ ổi có bấy nhiêu bỉ ổi. Nói chuyện là một gã trung niên có vóc người béo tròn, da màu vàng xỉn, tóc ngắn. Vẻ mặt dâm tiện cực kỳ, nhìn qua giống điệu bộ một mụ đàn bà bỉ ổi. Giọng nhỏ nhẹ. Khi nói chuyện vẫn luôn xuất ra bộ dáng lan hoa chỉ, đông phương bất bại còn giống phụ nữ chút chút, còn thằng BD này thì kinh khủng rồi. Nhìn trông chẳng tự nhiên chút nào, trung niên ở giữa có vẻ ngoài coi như tốt nhất trong ba người, vóc người cũng là cao nhất, tóc loạn xạ buông xuống bả vai, mũi tẹt mắt thâm quầng trông như cá vàng vậy. Vừa nhìn đã biến hắn là kẻ tửu sắc quá độ, bên phải trung niên này là kẻ có bộ dáng bị ổi nhất. Vóc người gầy cao, bộ mặt gầy gò, miệng méo, vai đong đưa. Nơi khóe miệng ngậm sau đây lại ghi là xì gà nhỉ, quái lạ tóc kết dài luôn lắc lư, trông đã muốn lấy nó để quất cho hắn một cái rồi. Chứng kiến ba người này, lông mày mọi người không khỏi cau lại, rất hiển nhiên ba tên này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì,

lần này ta dắt bọn họ theo để mở mang kiến thức một chút. Sao, vừa nghe xong lời này, nghi vấn trong mắt Ngưu Cao ngược lại càng nhiều hơn. Phải biết rằng, buổi tụ hội của đơn thuộc tính tứ đại tông tộc là chuyện hết sức bí mật, như thế nào lại có khả năng cho phép người ngoài tùy tiện tham dự đây chứ? Từ ánh mắt của Thái Long nhìn Đường Tam, hắn nhìn thấy được sự tôn trọng ẩn chứa trong đó. Là thanh niên cùng tuổi với nhau, như thế nào mới có được tình huống như vậy đây? Ngưu Cao là loại người ruột để ngoài ra, nghĩ sao nói vậy, tức giận nói, lão Tinh Tinh, là huynh đệ với nhau chẳng lẽ ngươi còn muốn che giấu ta? Tiểu tử này cuối cùng là ai? Ngươi như thế nào lại có thể dẫn hắn tới tham gia buổi tụ hội này? Nghe Ngưu Cao hỏi câu này, Đường Tam biết, nếu như chính mình không nói rõ ra, tương lai sau này dẫu có làm rõ thân phận, tất nhiên cũng phải chịu sự khinh thường của Ngưu Cao. Đối mặt với loại hồn sư tiền bối có tính cách hào sảng như vậy, tốt nhất là nên có một chút thành thật a. Lập tức, Đường Tam động thân, hướng về phía Ngưu Cao hơi hơi hành lễ. Ngưu Cao tiền bối, chào ngài, tại hạ là Đường Tam. Ngưu Cao sửng sốt, ngươi họ Đường? Đường Tam cũng không giấu giếm, cha ta là Đường Hạo. Cái gì? Vừa nghe những lời này, Ngưu Cao rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, từ chỗ ngồi của mình đứng phắt dậy, gương mặt vốn mang sắc thái mỉm cười, đột nhiên trầm hẳn xuống. Quay đầu nhìn về phía Thái Thản ở bên cạnh, lão Tinh Tinh, ngươi là có ý gì đây? Hạo Thiên Tông chẳng lẽ hại chúng ta chưa đủ thê thảm hay sao? Nếu không phải do Đường Hạo, chúng ta hà tất phải suy bại như thế này? Thái Thản nhíu mày, lão Tê Ngưu, ngươi bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ lúc đầu không có chuyện của chủ nhân, Võ Hồn Điện sẽ bỏ qua cho Hạo Thiên Tông hay sao? Ta cũng hận Hạo Thiên Tông như ngươi, đem thân phận là một trong những tông môn hộ pháp hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Đường Tam kia chứ? Ngươi cũng nhiều tuổi rồi, sao không chứng trạc lại một chút đi chứ? Chỗ này nhân tiện giải thích rõ một chút cho mọi người hiểu. Cấu trúc đại sảnh phòng khách của người Trung Quốc như sau. Trên cùng là một chiếc ghế lớn nhất, gọi là chí tôn vị, đặt chính giữa, mặt hướng ra cửa, dành cho người có bối phận cao nhất trong buổi tiếp khách hay buổi họp mặt ngồi. Chỉ có trong đại sảnh các tông tộc hay gia đình quyền thế mới có chí tôn vị, hay là nhà có hai người trở lên có cùng quyền hành vợ, chồng cùng nắm quyền chẳng hạn. Kế đến là thượng thủ vị, hai chiếc ghế phân biệt hai bên, mặt hướng ra cửa, bên phải là khách thủ vị, bên trái là chủ thủ vị. Khi chủ nhà tiếp khách cùng bối phận, thì hai người có bối phận lớn nhất của hai bên chia nhau mà ngồi. Đặc biệt, khi là phụ nữ, dù bối phận có cao cách mấy đi nữa, cũng chỉ được phép ngồi ở thượng thủ vị là tối đa, không được ngồi trên chí tôn vị. Phân biệt giới tính rõ ràng, phía dưới là hai hàng ghế khoảng 10 cái trở lại, tùy theo độ lớn của sảnh tiếp khách, gọi là hạ vị. Ghế đầu tiên của hai hàng ghế gọi là tiệc thủ vị, cũng chia làm khách tiệc thủ vị và chủ tiệc thủ vị, thông thường dành cho những người có bối phận thứ hai trở đi trong nhà. Bối phận càng cao thì ngồi càng gần thủ vị, bối phận càng thấp thì càng ngồi xa. Khi tiếp khách hay hội họp, người Trung Quốc rất coi trọng vị trí ngồi của từng người, nó đại biểu cho thân phận và quyền lực của mỗi người. Ai ngồi sai ghế cũng có thể bị trách tội hỗn láo, cãi lệnh bề trên. Thậm chí có nhiều người còn đánh nhau sống chết chỉ vì tranh nhau ai ngồi trước ai ngồi sau nữa. Vì đi như trong nhà có ông nội, bà nội, cha mẹ, con cái chẳng hạn. Thì nếu chỉ có mình ông sẽ ngồi chí tôn vị, có ông bà, hai người sẽ ngồi ở thượng chủ vị, ông bên phải, bà bên trái. Cha mẹ sẽ ngồi ở hạ vị, cha ngồi phải, mẹ ngồi trái. Nếu có cha mẹ, con cái chỉ được phép đứng chứ không được ngồi. Khi chỉ có mình con cháu tiếp khách, con cháu chỉ được phép ngồi ở hạ vị mà thôi. Nếu con cháu tiếp khách, mà khách có bối phận cao hơn chủ nhà, thì khách ngồi hạ vị, chủ nhà đứng tiếp khách. Khách chỉ được phép ngồi tại chí tôn vị, khi mà được người có bối phận cao nhất của nhà đó chấp nhận nhường vị trí của mình cho khách, khi đó bối phận của khách phải là cực kỳ cao. Đây Thái Long nhường vị trí khách tiệc thủ vị cho Đường Tam, chứng tỏ địa vị của Đường Tam cao hơn của Thái Long, mà trong đám người Lực Nhi nhất tộc đi đến đây, theo như Ngưu Cao đánh giá, thì địa vị của Thái Long chỉ có thể thấp hơn Thái Thản mà thôi, nên hắn mới thấy lạ. Chương 350, đối trận, cùng bản giáp cự tê so phòng ngự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngưu Cao sắc mặt cũng vẫn khó coi như trước, trừng mắt liếc Thái Thản một cái, nói, lão Tinh Tinh, nếu như đổi lại là người khác dẫn hắn đến, ta đã sớm đuổi cổ hắn đi rồi. Người mau kêu hắn biến khỏi nơi này, ta không muốn chứng kiến bất kỳ kẻ nào có cái gì liên quan đến Hạo Thiên Tông ở đây. Nếu không, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Thái Thản cũng có chút nổi giận, trong lòng hắn cực kỳ coi trọng Đường Tam, thậm chí còn có ý muốn đem tương lai của Lực Chi nhất tộc hoàn toàn giao phó cho hắn. Đứng phắt dậy, cả giận nói, được lắm, chúng ta cùng đi thôi. Lực Chi nhất tộc bọn ta cũng không cần tham gia lần tụ hội này nữa. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Nói xong đã sải bước nhanh hướng ra ngoài mà đi.

Ngưu Cao chỉ có thể trong lòng cầu khẩn, hy vọng Loạn Phi Phong truy pháp của Đường Tam chỉ mới luyện đến được cảnh giới dưới 64 truy. Lực phòng ngự của hắn tuy cường đại, nhưng nếu như thật sự đối mặt với lực công kích của 81 truy chồng chất, hắn cũng không có bất cứ thứ gì nắm chắc. Càng huống chi hồn lực của Đường Tam so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Tựa như một con quay bình thường đang xoay tròn, mỗi một quyền Đường Tam đánh ra đều cực kỳ có tiết tấu, thân thể quay tròn liên tục cực nhanh, nhưng chân trái thủy chung cũng không có rời khỏi khoảng cách một tấc vuông. Điều làm cho Ngưu Cao trong lòng không yên chính là, hồn lực do Đường Tam phóng ra cũng không gây cho hắn chút áp lực, mà toàn bộ tụ lại bên trong vòng tròn mà hắn đang xoay kia. Bạch quang dần dần đậm lên, đem thân thể đang xoay nhanh của Đường Tam bao trọn lại bên trong, làm cho người khác không cách nào chứng kiến được thân hình của hắn. Thân là hồn đấu la, bất luận là Thái Thản hay Ngưu Cao, cũng có thể cảm nhận được lực lượng của đoàn bạch quang kinh khủng kia đang không ngừng đề thăng liên tục. Chương 351, phá phòng, Loạn Phi Phong chịu uy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam lúc trước dưới thác nước luyện tập, đôi chân là đứng trên một viên đá tròn bóng loáng, khả năng thăng bằng của hắn được rèn luyện rất tốt. Lúc này lần đầu tiên thi triển ở bên ngoài, hồn lực cơ thể lưu động, làm cho thân thể hắn sinh ra một cảm giác thoải mái toàn thân. Rốt cuộc 9 lần 981 chùy đã hoàn thành, một chùy cuối cùng đánh ra, luồng bạch quang đậm đặc trong nháy mắt phóng đại. Như vậy không chỉ có lực công kích của Đường Tam, mà đồng thời còn có sát thần lĩnh vực của bản thân hắn phóng thích ra. Vì để có thể hàng phục ngự chi nhất tộc, có thể nói hắn đã sử dụng hết toàn lực. Thái Thản quát to, lão Tê Ngưu, mau dùng vũ hồn. Ngưu Cao lúc này cũng chẳng còn quan tâm đến thể diện, dù sao, so với thể diện, tính mạng cũng là càng quan trọng hơn. Thân thể vốn đã cường tráng cấp tốc bành trướng lên, da rẻ trong nháy mắt biến thành màu đen, một tầng cảm giác cực kỳ nặng nề chợt xuất hiện. Trên người hắn ba cái hồn hoàn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, vốn là ba cái hồn hoàn tốn ít hồn lực nhất, tốc độ phóng thích cũng nhanh nhất đồng thời quang mang lóe lên. Thật sự làm cho thân thể hùng tráng của Ngưu Cao biến thành một tòa thành lũy. Oanh, Loạn Phi Phong truy pháp sau khi tích xúc đầy đủ lực lượng là tuyệt đối đáng sợ. Cứ việc không có Hạo Thiên truy phụ trợ, một truy cuối cùng tập hợp lực lượng hồn lực 81 truy oanh kích của Đường Tam trong nháy mắt bộc phát ra lực công kích vẫn là làm cho người khác nhìn phải líu lưỡi. Một quyền như vậy, với lực lượng bộc phát bá đạo tựa như rồng hú hổ gầm, lực lượng kinh khủng từng làm cho thác nước hơn 200 thước phải chảy ngược lại một lần nữa thể hiện ra, hồn lực mênh mông bay đến thôn phệ toàn bộ thân thể hùng tráng của Ngưu Cao. Lực bộc phát mạnh mẽ trong nháy mắt nổ vang, trong tiếng nổ lớn, thân thể khổng lồ của Ngưu Cao giống như một viên đạn pháo bị bắn bay đi. Dưới ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực, lực công kích của Đường Tam được tăng lên vài phần, mà lực phòng ngự của Ngưu Cao lại bị hạ xuống vài phần. Một bên tăng, một bên giảm, hiệu quả của lực công kích càng thêm kinh khủng hơn. Cả khối cơ thể giống như một tòa núi trong nháy mắt bay ra, đụng thẳng vào vách tường của đại sảnh, làm xuất hiện một lỗ hổng hình người. Không thể không nói, kiến trúc của ngự chi nhất tộc là tương đối rắn chắc, cả đại sảnh mặc dù bị một trận rung lắc kịch liệt, nhưng rốt cuộc cũng không có bị phá hỏng. Thân thể Đường Tam vốn xoay tròn đã ngừng lại, trước ngực không ngừng nhấp nhô, không có Hạo Thiên chùy phụ trợ, uy lực của Loại Phi Phong chùy pháp so với bình thường giảm thấp rất nhiều. Hơn nữa cũng làm tiêu hao nhiều hồn lực của bản thân hơn hẳn, toàn bộ 81 chùy vừa rồi đã làm cho hắn tiêu hao hơn 5 thành hồn lực. Thái Thản đi nhanh đến sau lưng Đường Tam, một tay đặt lên phía sau bả vai hắn. Đem hồn lực của mình truyền vào cơ thể Đường Tam, hồn lực hùng hậu mặc dù không thể giúp hắn bổ sung lại lượng bị tiêu hao, nhưng có thể giúp hắn điều hòa lại cơ thể. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, lúc trước Ngưu Cao chỉ lo cùng Thái Thản thân thiết nói chuyện phiếm với nhau, mà quên cả việc cho hạ nhân chuẩn bị trà bánh. Nhưng trong này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, cả ngự chi nhất tộc đều bị kinh động đến. Âm thanh phần phật vang lên, có ít nhất hơn 20 người dũng mãnh tiến vào, cả đám người thân thể đều như nhau vô cùng tráng kiện. Cầm đầu cả đám là một người tướng mạo giống Ngưu Cao đến 8 phần, chỉ là còn trẻ hơn nhiều. Vừa bước vào đại sảnh hắn đã thấy ngay Thái Thản, thì ra là Thái Bá Bá đã tới. Ủa, ngài đã tới sao, cha của ta lại không có ở đây? Âm thanh mới vừa rồi là gì vậy? Tên tráng hán vừa cung kính hành lễ với Thái Thản, vừa có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Thái Thản nhìn Đường Tam một cái, sắc mặt biến đổi cực kỳ cổ quái. Người đến nhà người ta làm khách, nhưng lại đem chủ nhân người ta đánh vỡ tường bay ra ngoài. Hắn đương nhiên không lo lắng cho thân thể của Ngưu Cao, nếu như Đường Tam sử dụng Hạo Thiên Trùy, có lẽ sẽ có thể thật sự đả thương được hắn. Nhưng cái này chỉ là bàn tay trần, cho dù là sử dụng Loạn Phi Phong Trùy Pháp, cũng không thể đối với Ngưu Cao khi đã vũ hồn phụ thể gây ra cái gì là thương tổn cả. Thái Long đứng bên cạnh Đường Tam thấp giọng nói, hắn ta tên là Ngưu Bôn, là con trai trưởng của Ngưu Cao Gia Gia. Cũng là bạn thân của cha ta. thiên phú của hắn so với cha ta còn tốt hơn không ít, thực lực hiện tại so với thiếu chủ hẳn là không sai biệt bao nhiêu. Không đợi Thái Thản trả lời, Ngưu Cao đã quay lại, từ lỗ hổng khi nãy, hắn mặt mày xám cho chui trở vào. Trên người hắn quần áo đã tổn hại nhiều chỗ, vũ hồn đã thu liếm, nhưng một thân cho bụi cùng với vẻ mặt quái dị của hắn khiến cho kẻ khác phải ôm bụng mà cười. Ngưu Bôn cùng với đám tộc nhân của Ngự Chi nhất tộc nhất thời trợn mắt há mồm nhìn lão Ngưu Cao, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Ngưu Bôn thậm chí còn dừng tay dụi dụi hai mắt mình, xác định là chính mình không có nhìn lầm. Thái Thản bá bá, cái này là ngài không đúng rồi. Ngài như thế nào vừa mới tới đã khi dễ cha ta a? Ngưu Bôn cố nén cười, hướng Thái Thản nói. Bởi vì quan hệ thân thiết giữa hắn cùng với Thái Nặc, hơn nữa Thái Thản cũng là quan tâm hắn từ nhỏ tới lớn, vẫn là hết sức thân thiết, cho nên hắn cũng không có quá nhiều cố kỵ. Thái Thản ha ha cười nói, ai bảo cha ngươi nói không phục ta làm gì? Đây không phải là bị ta đến thu thập hay sao? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hai lão già chúng ta luận bàn một chút mà thôi. Ngươi còn không thấy được bá bá ngươi cũng bị thiệt thòi đâu. Ngươi cũng không thể thiên vị cho cha ngươi a. Ngưu Cao trừng mắt liếc Thái Thản một cái, hiển nhiên là Thái Thản đang giúp mình che giấu chuyện mất mặt vừa rồi. Thẹn quá hóa giận, lửa giận nhất thời không biết phát tiết vào đâu, đem chút hết xuống đầu con trai, hỗn đản, ai cho các người vào đây? Không thấy là ta đang cùng Thái Thản tộc trưởng ôn lại chuyện xưa hay sao? Biến, tất cả cút hết ra ngoài cho ta. Ngưu Bôn cũng đã hơn 50 tuổi đầu, bị Ngưu Cao mắng cho nhưng một điểm nổi nóng cũng không có. Tại Ngự Chi nhất tộc, Ngưu Cao chính là tuyệt đối uy quyền. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi Ngưu Bôn chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc cùng bộ dáng ấy của phụ thân lại muốn bật cười. Được, được, cha à, ngài đừng giận, ta lập tức biến đi đây. Hai lão huynh đệ các người cứ tiếp tục, ôn chuyện cũ đi, ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn cho các ngươi. Nói xong, Ngưu Bôn vội vã vẫy vẫy tay, mang theo đám tộc nhân Ngự Chi nhất tộc lui hết ra ngoài. Thái Thản than thở nói, Ngưu Bôn tên tiểu tử này so với tiểu tử Thái Nặc của ta đúng là tốt hơn nhiều, càng ngày càng biết cách làm việc. Hắn còn không có kế thừa các tính xấu của người, không tồi, đúng là không tồi. Không tồi cái rắm, Ngưu Cao lúc này vẻ mặt hoàn toàn không cam lòng, nổi giận đùng đùng đi tới, phủi phủi bụi đất bám trên người, mặc dù hắn không muốn, nhưng cũng không thể không đối mặt với Đường Tam. Tiểu tử, ngươi thắng, mới vừa rồi ta đã sử dụng đến vũ hồn, quyền thứ ba của ta cũng không cần đánh nữa. Lão Phu nói sẽ giữ lời. Từ nay về sau, Ngự Chi nhất tộc của bọn ta cùng với ngươi và phụ thân ngươi, không còn bất cứ cửu hận gì nữa. Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Ngưu Cao, Đường Tam không khỏi mỉm cười, hắn đương nhiên nghe được từ trong lời nói của Ngưu Cao cũng không có ý tiêu tan thù hận với Hạo Thiên Tông. Nhưng hắn cũng không để ý, Hạo Thiên Tông mặc dù là tông môn xuất thân của hắn, nhưng quả thật lúc đó đã gây ra cho các tông tộc chi nhánh quá nhiều thiệt hại. Như vậy cũng không phải trong một chốc, một hồi tỉ thí là có thể hóa giải hết thù hận. Cũng chỉ có thể từ từ hóa giải mà thôi. Là do tiền bối có ý khinh thường, mới làm cho vãn bối có thể thu lợi. Nếu như là chiến đấu bình thường, đấu thủ như thế nào cấp cho vãn bối nhiều thời gian xúc lực như thế? Ngưu Cao hừ hừ, được rồi, thua chính là thua. Chẳng lẽ lão phu là người thua mà không nhận hay sao? Lần này ngươi cứ việc lưu lại đây đi. Thái Thản hắc hắc cười nói, ta xem bộ dạng ngươi như vậy, giống như là không có nhận thua. Mọi chuyện cũng nên xong hết rồi, người tại phương diện phòng ngự cực mạnh cũng bị đánh bại bởi một tên tiểu tử. Cũng không có tỏ vẻ gì hay sao? Ngưu Cao cả giận nói, tỏ vẻ cái gì? Chẳng lẽ người còn muốn ta đem toàn bộ Ngự Chi nhất tộc hướng hắn thần phục hay sao? Thái Thản cười nói, cũng không cần như thế. Bất quá, gần đây ta cùng thiếu chủ có chuẩn bị thành lập một tông môn mới, gọi là Đường Môn, người có hứng thú gia nhập hay không? Nếu ngươi đã cùng chủ nhân và thiếu chủ hóa giải hết các mâu thuẫn trước đây, hẳn là không còn chướng ngại gì nữa chứ. Ngưu Cao kéo một cái ghế ngồi xuống, hóa ra là như thế, đã biết lần này ngươi mang tiểu tử này đến đây nhất định là có chuyện mà. Lão Tinh Tinh, ta xem ra ngươi già quá hóa hồ đồ mất rồi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đây là mưu kế của Hạo Thiên Tông hay sao? Vẫn muốn để cho chúng ta một lần nữa gặp phải hạo kiếp à? Thái Thản bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, trong chốc lát cũng khó nói cho ngươi rõ được. Ta nói, Ngưu Cao à Ngưu Cao, người tiếp đón người đại ca như ta cũng quá chậm trễ rồi. Ít nhất cũng phải đem cho bọn ta ít nước trà chứ. Còn nữa, nhìn bộ dáng như vậy của ngươi, để cho bọn tộc nhân thấy được nghĩ đến cái gì đây. Mau đi thay quần áo đi. Ngưu Cao ánh mắt có chút bất mãn trừng mắt liếc Thái Thản, cũng không đợi đến ngươi trêu chọc ta đi thay quần áo. Nói xong, lúc này mới nhanh bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Ngưu Cao, Thái Thản hướng Đường Tam nói, thiếu chủ, ngươi thật sự làm cho ta phải giật mình a. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra, tại phương diện mà lão Tê Ngưu Am hiểu nhất đánh bại hắn. Khó trách ngươi cũng không cần ta giúp, xem ra, ngươi đã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi. Chính là tính cách lão Tê Ngưu rất ngoan cường, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy đâu. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói kỳ thật, ta cũng không cần Ngưu Cao tiền bối thỏa hiệp cái gì cả. Chỉ là hy vọng có thể hóa giải được cừu hận lúc đầu thôi. Dù sao cũng từng là người một nhà, tình trạng hiện nay của đơn trúc tứ tông tộc đều là do Hạo Thiên Tông phong bế mà tạo thành, ta chỉ hy vọng vì tứ tông tộc làm chút chuyện. Ngài không cần dùng sức mạnh bắt ép Ngưu Cao tiền bối gia nhập vào đường môn chúng ta. Chỉ cần bọn họ không còn hận cha ta nữa, đối với ta như vậy là đủ rồi. Cái này gọi là nợ cha con trả, hiện tại việc Đường Tam làm, đúng là bắt đầu vì phụ thân mà trả nợ. Hắn chỉ hy vọng trong tương lai có thể thay thế phụ thân từ từ mà hóa giải hết những cừu hận, đem tất cả các kẻ thù hoàn toàn hủy diệt hết. Hai người vừa mới đơn giản nói với nhau mỗi người một câu, Ngưu Cao đột nhiên từ bên ngoài bước trở vào, đứng ở cửa hướng Đường Tam hỏi, tiểu tử, ngươi hồn lực đến cùng là bao nhiêu cấp? Nhìn vẻ mặt buồn bực của lão nhân tính cách bộc trực kia, Đường Tam cung kính hồi đáp, vãn bối hồn lực 66 cấp, khống chế hệ chiến hồn đế. Ngưu Cao sửng sốt một chút, khống chế hệ. Hạo Thiên Trùy từ lúc nào lại biến thành khống chế hệ vũ hồn vậy? Thái Thản cười mắng, nhanh đi thay quần áo đi, trở lại rồi hãy nói, chuyện này cũng không phải nói một hai câu là có thể minh bạch được. Ngưu Cao có chút nghi hoặc liếc nhìn Thái Thản một cái, lúc này mới xoay người lần nữa rời đi. Vừa đi, trong miệng vừa lầm bầm, 66 cấp, 21 tuổi 66 cấp, hắn có phải là người không vậy? Ngưu Cao mới vừa bước đi không lâu, đã có hạ nhân dâng lên trà mứt. Hiển nhiên là khi lần đầu hắn ra ngoài đã phân phó người đem đến. Cũng có tộc nhân của Ngự Chi nhất tộc từ bên ngoài bắt đầu tu sửa lại vách tường đại sảnh nơi khi nãy bị Ngưu Cao phá lủng. Thái Thản nhấp một ngụm trà, hướng Đường Tam nói, thiếu chủ, người hẳn là cũng nhìn ra được, ta cùng với Ngưu Cao quan hệ vô cùng tốt, chúng ta có quan hệ sinh tử chi giao. Thẳng thắn mà nói, ta hy vọng Ngưu Cao dẫn đầu Ngự Chi nhất tộc gia nhập vào đường môn, cũng không phải là vì thiếu chủ ngài. Mà phần nhiều chính là ta có tâm tư riêng. Ta đã lớn tuổi rồi, thật sự rất hy vọng có thể cùng với vị huynh đệ thâm niên này cùng nhau ở chung một chỗ. Hai người có thể chiếu cố lẫn nhau, cũng là cho có bạn. Ta sẽ tận lực thuyết phục hắn. Ngưu Cao này mặc dù thật thà chất phác, nhưng hắn tuyệt đối không có ngốc. Ta nghĩ, hắn sẽ chịu khó suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Nếu như hắn nguyện ý dẫn đầu Ngự Chi nhất tộc gia nhập đường môn, vẫn thỉnh xin thiếu chủ cấp cho lão phu chút mặt mũi. Đường Tam mỉm cười nói, nếu như thật sự là được như vậy, đúng là cầu còn không được nữa là. Nếu như có được khả năng kiến trúc học của Ngự Chi nhất tộc cùng với khả năng chú tạo thuật của ngài, đường môn chúng ta chẳng phải sẽ trở thành tường đồng vách sắt hay sao? Ngưu Cao rời đi thời gian cũng không lâu, trong chốc lát đã thay đổi quần áo sạch sẽ quay trở lại. Vừa vào tới cửa, câu đầu tiên vẫn là hướng phía Đường Tam nói, tiểu tử, ngươi thật sự là 66 cấp sao? Đường Tam gật đầu, Ngưu Cao đi tới bên người Thái Thản ngồi xuống, trong mắt lộ rõ quang mang đăm chiêu suy nghĩ. Thái Thản cũng không quấy rầy hắn, để cho hắn chính mình suy tư. 21 tuổi, 66 cấp, lực phòng ngự cực mạnh, tuyệt không dưới tộc nhân Ngự Chi nhất tộc ở cùng cấp bậc. Mà thân hắn là Hạo Thiên Tông đệ tử, như thế nào lại thiếu lực công kích đây chứ? Điều đầu tiên mà Ngưu Cao nghĩ đến, chính là tiền đồ trong tương lai của Đường Tam. Không thể nghi ngờ, không đầy 20 năm nữa, Đường Tam nhất định sẽ trở thành một gã tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ cực kỳ cường đại. Cho dù cùng là phong hào đấu la đi nữa, thực lực cũng có thể chênh lệch không nhỏ. Như là Đường Hạo khi xưa, lúc còn ở trạng thái đỉnh cao thực lực, đồng thời đối mặt với ba gã phong hào đấu la bình thường tuyệt đối là không có vấn đề, chỉ một mình hắn làm cả vũ hồn điện phải náo động. Ngưu Cao hiểu được, nếu như đắc tội với một gã hồn sư có tiềm lực kinh người như vậy, đối với tương lai của Ngự Chi nhất tộc tuyệt đối không có chỗ tốt. Kiến trúc phòng ốc của Ngự Chi nhất tộc quả thật có chỗ độc đáo. Vách tường của đại sảnh khi nãy bị phá lủng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đã sửa chữa xong. Thái Thản nói, lão Tê Ngưu, ta biết ngươi đang cân nhắc cái gì. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta biết trong lòng ngươi kiên định lắm, ngươi cho hạ nhân lui xuống hết đi. Ngưu Cao mặc dù không biết Thái Thản muốn làm cái gì, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Thái Thản cũng hướng tộc nhân mình phất phất tay, ngoại trừ Thái Long cùng Mã Hồng Tuấn ra hiệu cho những người khác ra khỏi phòng khách. Ngưu Cao có chút khó hiểu nhìn Thái Thản, lão Tinh Tinh, ngươi làm gì mà thần bí đến như vậy chứ? Thái Thản lạnh nhạt cười. Nói ta chỉ là không hy vọng ngươi sau này sẽ oán giận ta. Cũng là cho ngươi biết rằng, lão ca ca ta cũng không phải là người dễ dàng hạ quyết tâm. Thiếu chủ, ngài cho hắn nhìn qua vũ hồn của ngài một chút đi. Đường Tam cùng Thái Thản liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều toát ra một tia ăn ý. Động thân, Đường Tam trong mắt quang mang chợt lóe, tay trái giơ lên, hắc quang lưu động, Hạo Thiên Trùy đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Ngưu Cao nghi hoặc nhìn Đường Tam, hướng Thán Thản nói, lão Tinh Tinh, chẳng lẽ ta còn chưa từng thấy qua Hạo Thiên Trùy hay sao? Ủa, tiểu tử, vũ hồn ngươi như thế nào lại không có hồn hoàn? Đường Tam mỉm cười, Hạo Thiên Trùy của vãn bối đích thực là không có hồn hoàn. Thái Thản nói, đừng có gấp, từ từ mà xem. Đường Tam tay trái khẽ động, đã thu hồi Hạo Thiên Trùy, ngay sau đó, một tầng lam quang lưu động, hắn giơ cánh tay phải của mình lên, lam ngân hoàng màu vàng lam từ cơ thể hắn phóng ra, lam quang phóng xuất tứ tán xung quanh, hơi thở bừng bừng sinh cơ nhất thời tràn ngập khắp cả phòng khách. Vừa lúc lam ngân hoàng trong nháy phóng xuất, Ngưu Cao đã đột ngột đứng lên. Bởi vì lúc đó hắn thấy được 6 cái hồn hoàn huyễn lệ trên người Đường Tam sáng lên. Không có màu trắng, thấp nhất là màu vàng, vàng, tím, đen, ba màu này đối với Ngưu Cao là rất quen thuộc, thân là hồn đấu la, tự nhiên hắn cũng có được 3 cái hồn hoàn có màu như vậy. Nhưng là, khi hắn chứng kiến cái hồn hoàn cuối cùng có màu đỏ sẫm yêu dị kia, đại não hắn nhất thời đã lâm vào tình trạng trống rỗng. Không ngoài dự kiến, trên người thiếu chủ cái không thiếu nhất chính là kỳ tích. Thấy rõ không, khi lần đầu tiên ta chứng kiến cái này, vẻ mặt so với ngươi cũng không khác nhau bao nhiêu. Thái Thản cảm thán nói, Đường Tam đối với Thái Thản cũng không có giấu giếm cái gì, lão nhân này cũng là toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn, trên đường đi cũng đã từng xem qua cái hồn hoàn 10 vạn năm kinh khủng này của Đường Tam. Lúc ấy vẻ mặt của hắn cơ hồ cũng giống như Ngưu Cao như đúc. Đường Tam cũng không có giải thích nhiều, chỉ là nhìn cái hồn hoàn 10 vạn năm của mình mà tràn ngập vẻ bi thương. Thái Thản cũng không có hỏi nhiều, hắn hiểu được, đây là sự tin tưởng của Đường Tam đối với mình, cũng như làm cho mình tin tưởng hắn. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, Ngưu Cao thì thào nói, 10 vạn năm, đây mới thật sự là 10 vạn năm hồn hoàn, khó trách lực phòng ngự của ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ là, với cấp bậc hiện tại của ngươi, như thế nào lại có thể hấp thu được hồn hoàn 10 vạn năm này? Mỗi khi chứng kiến cái hồn hoàn màu đỏ kia trên người mình, Đường Tam không khỏi tự nhớ lại cảnh khi mà Tiểu Vũ tự sát hiến tế, thân sắc nhất thời ảm đạm xuống, từ trong túi như ý bách bảo cẩn thận đem Tiểu Vũ lấy ra ôm vào trong lòng, xin lỗi tiền bối. Ta không muốn trả lời vấn đề này của ngài, nếu như có thể lựa chọn, ta thà rằng mình không nên có cái hồn hoàn này. Vừa nói hắn vừa chậm rãi thu hồi lại vũ hồn của mình. Thái Thản hướng Ngưu Cao nháy mắt một cái, ý bảo hắn không nên hỏi thêm nữa. Ngưu Cao hít sâu một ngụm khí, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, phảng phất như nhớ lại cái gì, thanh âm có chút run rẩy nói, chờ đã, ngươi. Ngươi có 2 cái vũ hồn. Mã Hồng Tuấn nãy giờ ngồi một bên đã sớm có chút không nhịn được, buộc miệng nói, tam ca của ta chính là có song sinh vũ hồn, điều này có gì kỳ quái đâu chứ. Ngưu Cao mở to mắt nhìn, tiểu mập mạp, ngươi nói nghe thoải mái quá, ngươi đã từng gặp qua bao nhiêu người có song sinh vũ hồn. Ách, cái này, Mã Hồng Tuấn nhất thời trả lời không được. Ngưu Cao nặng nề thở dốc một tiếng, hồi lâu mới có thể nhìn về phía Thái Thản, lão ca, ngươi lần này dẫn hắn đến đây, là muốn bức bách ta hay sao? Thái Thản thở dài một tiếng, nói ta không bức ngươi, quyết định như thế nào là chuyện của ngươi. Ta chỉ hy vọng là, huynh đệ chúng ta những năm tháng còn lại có thể ở cùng một chỗ, giống như trước kia vậy, mỗi ngày có thể tỉ thí, cũng có thể cùng nhau uống rượu. Ngươi hẳn là cũng biết, ta không phải là một người cầu thả, ta đã quyết định như vậy, tự nhiên cũng có nguyên nhân của ta. Ngưu Cao trầm giọng nói, nhưng là, hẳn ngươi cũng biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hai đại tông môn vẫn bị tiêu diệt, không hỏi cũng biết là do ai làm. Trong tương lai không lâu sau này, chỉ sợ là hồn sư giới chúng ta hẳn phải một lần nữa bị hạo kiếp, ta không thể không vì tộc nhân của ta mà cân nhắc. Ta ở chỗ này, tình huống xấu nhất, sự lựa chọn chính là phụ thuộc vào Vũ Hồn Điện. Ta nhất định phải cân nhắc đến việc duy trì sự tồn tại của cả gia tộc. Thái Thản nói, tông môn của chúng ta cũng không phải là một hồn sư tông môn truyền thống đúng nghĩa, nói đúng hơn, chúng ta càng giống như là một thương nhân hơn. Chẳng qua là một thương nhân có vũ lực cường đại mà thôi. Ngưu Cao sửng sốt một chút, thương nhân, ta không hiểu, Đường Tam mỉm cười nói, tài chính có thu vào mới có thể nuôi sống môn nhân của tông môn. Hộ khách thứ nhất của đường môn chúng ta chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng là hộ khách dài hạn. Ta nghĩ, hộ khách kế tiếp chính là hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc. Ngoại trừ Vũ Hồn Điện ra, đối với bất cứ ai chúng ta đều có thể giao dịch được. Đúng lúc này, Ngưu Bôn từ ngoài cửa đi vào, vì sợ phụ thân trách cứ, đi đến cửa vẫn cố ý gõ vài cái lên cánh cửa, mà không bước vào. Ba, Thái Thản bá bá, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, các ngươi có muốn vừa ăn vừa nói chuyện hay không? Ngưu Cao gật đầu, hướng Thái Thản nói, đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Vừa nghe có cơm ăn, Mã Hồng Tuấn nhất thời hưng phấn đứng lên, hắn đã sớm đói bụng. Không nhịn được hướng Ngưu Bôn hỏi có thịt hay không. Ta vốn là thích loại nào lớn lớn một chút ấy. Ngưu Bôn ha hả cười, tiểu mập mạp, ngự chi nhất tộc chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ là không có thiếu thịt.